Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508. Chương 508. Ta không theo dõi nàng. 2. Số 1 theo dõi nhìn về phía số 2 theo dõi. Lời này của ngươi nói thật là đủ trả đũa. Ta mỗi ngày đều tại lưu ý ngươi. Ngươi từ sáng sớm đến tối đổi lấy thân phận khác nhau theo dõi Hạ tiểu thư. Số 2 theo dõi về trừng mắt số 1 theo dõi. Nếu như không phải ngươi đổi lấy thân phận khác nhau theo dõi Hạ tiểu thư, ta đáng giá đổi lấy thân phận khác nhau. Sợ bại lộ ở trước mặt ngươi, giám thị ngươi sao? Số 1 theo dõi, ngươi cái này rõ ràng là ngậm máu phun người. Số 2 theo dõi, ngươi mới là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Số 1 theo dõi cùng số 2 theo dõi, chẳng những trực tiếp dùng beng, mà lại càng nhau nhau càng kịch liệt, thậm chí còn lẫn nhau dựng râu trừng mắt đập lên cái bàn. Phụ trách thẩm vấn hai người cảnh sát trực tiếp đen mặt, giơ tay lên cũng vỗ một cái thật mạnh cái bàn, ra hiệu hai người yên lặng, im ngay. Kết quả ai ngờ, hai người chẳng những không có yên lặng ý tứ, ngược lại cùng một chỗ đưa tay chụp về phía cái bàn. Thanh âm đập so cảnh sát tiên sinh đập còn muốn vang rồi. Số 2 theo dõi, người tuyệt đối là bị người nào an bài tới. Giám thị Hạ tiểu thư, ta gặp được ngươi nhiều lần, một bên theo dõi Hạ tiểu thư, một bên gọi điện thoại báo cáo Hạ tiểu thư tình huống trước mắt. Số 1 theo dõi, ngươi có ý tốt nói ta. Ngươi còn ghi chép Hạ tiểu thư video. Trời mới biết ngươi ghi chép video là muốn làm gì. Không chừng ngươi chính là cái gì theo dõi cuồng, hoặc là biến thái hung thủ giết người. Số 2 theo dõi, ngươi mới là cái gì theo dõi cuồng. Cái gì biến thái hung thủ giết người, phụ trách thẩm vấn bọn hắn cảnh sát liên tục mở miệng nói nhiều lần, im ngay. Hai người vẫn luôn không để ý đến hắn, vỗ bàn đập lòng bàn tay đau đến hắn, trực tiếp cầm lấy gậy cảnh sát, đứng người lên hướng về phía trên mặt bàn đông đông đông gõ. Hai cái người theo dõi nháy mắt yên tĩnh trở lại, cảnh sát lúc này mới thu gõ cái bàn động tác. Có biết hay không đây là nơi nào? Trong mắt các ngươi còn có hay không trị an cùng vương pháp rồi? Làm ta không tồn tại đúng hay không? Còn cãi nhau, biết đây là nơi nào sao? Có phải là không muốn ra ngoài? Còn có, hai người các ngươi còn rất có thể giả đúng hay không? Còn lẫn nhau giả không biết, thành thật khai báo đi. Hai người các ngươi đến cùng hợp mưu lấy cái gì? Hai cái người theo dõi đồng thời mở miệng, cảnh sát đồng chí, ta thật sự không biết hắn. Cảnh sát cầm gậy, cảnh sát lại gõ cửa hai lần cái bàn. Ta để các ngươi nói chuyện sao? Ta có để các ngươi nói chuyện sao? Hai cái người theo dõi đồng thời cúi đầu nhận sai ngậm miệng. Cảnh sát cầm gậy, cảnh sát, chỉ số một người theo dõi, ngươi nói trước đi, số một theo dõi. Cảnh sát tiên sinh, ngài tin ta, ta thật là người tốt. Ta đối Hạ tiểu thư không có bất kỳ cái gì mưu đồ bất chính ý nghĩ. Ta theo dõi Hạ tiểu thư chính là vì bảo hộ Hạ tiểu thư. Mà bên cạnh ta người này, hắn mới là người xấu. Ta cùng hắn căn bản không biết, chớ nói chi là hợp mưu. Số 2 theo dõi theo bản năng há miệng, kết quả lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị cảnh sát cầm gậy, cảnh sát cảnh báo. Hắn không cam lòng ngậm miệng, đợi đến số 1 theo dõi đem lời đều giao phó xong về sau, cảnh sát mới nhìn hướng về phía số 2 theo dõi. Hiện tại đổi lấy ngươi nói. Số 2 theo dõi không kịp chờ đợi mở miệng, cảnh sát đồng chí, ta là một vị xuất ngũ quân nhân, ta vẫn luôn tại cho người làm bảo tiêu. Ta hiện tại nhiệm vụ chính là 24 giờ nhân với 7 ngày bảo hộ Hạ tiểu thư thân người an toàn. Về phần người này, ta đến bây giờ cũng không biết hắn kêu cái gì họ gì. Về phần hợp mưu càng là nói bậy. Bất quá căn cứ ta mấy ngày nay quan sát, hắn tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?